Nam chính chỉ yêu ánh trăng sáng. Chương 9, hôn trộm dưới ánh trăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Giác ngẩng đầu, làm lơ những câu nói hùng hổ của Ngũ hoàng tử. Không nói gì, vẻ mặt của hắn rất rửng rưng, nhưng ánh mắt lại vô cùng phức tạp, dường như không hề để ý đến những lời nói của Ngũ hoàng tử. Dường như lại vô cùng để ý, chỉ là ngại huynh đệ tình thân nên nhịn xuống. Thiên thần đế nhìn khuôn mặt hắn, bỗng thấy xót xa. Hoàng hậu cảm nhận được chuyện không đúng, nhẹ nhàng gõ gõ chung trà gần đó. Trác nhi, dạo này con bận nên quên mất phải không? Tam ca của con bệnh nặng mới khỏi, giờ vẫn đang trong thời kỳ tĩnh dưỡng. Vậy tùy muội, nhưng muội phải nhớ, ta luôn là biểu ca của muội, sẽ bảo vệ cho muội từng giờ từng khắc. Đứa con trai này luôn tỏ ra mạnh mẽ đến mức khiến người ta vô thức quên mất nó chẳng qua chỉ là một thiếu niên hơn 20 tuổi. Đã vậy từ lâu đã không còn mẹ, chỉ để hắn phải từ bỏ. Đức Minh ca ca tốt tính thật đấy. Đến Ngũ hoàng tử khiêu khích mà cũng mặc kệ. Nhìn khuôn mặt của thái tử, thiên thần đế bỗng chốc lơ đãng. Ông nhớ đến lúc Nguyên hoàng hậu hấp hối, dùng hết sức lực còn sót lại để nắm tay ông. Nước mắt giàn giụa, cầu xin ông hãy chăm sóc cho hoàng nhi của bọn họ. Nguyên Giác nội công thâm hậu, nghe thấy Ngũ hoàng tử cách đó không xa vừa đuổi theo Khương Thanh vừa nói. Đức Minh, chàng không đến chỗ hoàng cữu sao? Miểu Miểu phồng má, nhìn Ngũ hoàng tử đang ở cạnh thiên thần đế, nướng thỏ cho ông, rồi lại nhìn Đức Minh ca ca nhàn nhã bên cạnh mình. Mở miệng hỏi, Nguyên Giác, nàng xem ánh trăng này, chớp mắt đã qua 20 năm, không nói lời nào. Không đánh mà thắng, thái tử điện hạ vẫn cao tay hơn. Nhìn khí thế hùng hổ của Ngũ hoàng tử phía dưới, biểu cảm trên mặt thiên thần đế trầm xuống. Vẻ mặt của hắn rất rửng rưng, nhưng ánh mắt lại vô cùng phức tạp, dường như không hề để ý đến những lời nói của Ngũ hoàng tử. Dường như lại vô cùng để ý, chỉ là ngại huynh đệ tình thân nên nhịn xuống. Thiên thần đế nhìn khuôn mặt hắn, bỗng thấy xót xa, nhìn khuôn mặt của thái tử, thiên thần đế bỗng chốc lơ đãng. Ông nhớ đến lúc Nguyên hoàng hậu hấp hối, dùng hết sức lực còn sót lại để nắm tay ông. Nước mắt giàn giụa, cầu xin ông hãy chăm sóc cho hoàng nhi của bọn họ. À phải rồi, Khương Thanh, chuyện lần trước ta nói với muội, muội nghĩ thế nào? Ngũ hoàng tử hạ giọng, ngập ngừng hỏi. Hoàng hậu cảm nhận được chuyện không đúng, nhẹ nhàng gõ gõ chung trà gần đó. Trác nhi, dạo này con bận nên quên mất phải không? Tam ca của con bệnh nặng mới khỏi, giờ vẫn đang trong thời kỳ tĩnh dưỡng. Tần Miểu Miểu, giọng Khương Thanh đây mà. Kiếp trước, hoàng hậu và An Quốc công vì tài sản cha nàng để lại mà hại chết nàng. Hiện giờ thấy không thể âm thầm giết chết nàng nên bắt đầu mượn sức nàng. Nguyên Trác được hoàng hậu nhắc nhở mới để ý đến biểu cảm không vui thiên thần đế. Hoảng hốt trong lòng, vội cười nói. Sức khỏe của tam ca rất tốt. Trước kia ít khi sinh bệnh, con cũng quên mất là huynh ấy đang bị bệnh. Hắn quay đầu nói với Nguyên Giác. Tam ca, xin lỗi huynh, để lỗ mãng rồi. Nàng quay đầu, tròn mắt nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Nguyên Giác. Trạng vạng, mọi người quây quần lại nướng con mồi mình thu hoạch được. Trên mặt đất chỗ nào cũng là đống lửa. Các tiểu thư, thiếu niên quý tộc đoan trang, tao nhã ban ngày giờ đây ngồi chung một chỗ, nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Nguyên Giác gật gật đầu, ngồi về ghế của mình. Hắn không nói gì, nhưng dường như lại bày tỏ hết thảy. Nguyên Trác bị chiêu thức ấy vần cho ngơ ngẩn, xấu hổ đứng sững lại chốc lát mới ngượng ngùng về lại ghế. Nguyên Giác chỉ miếng da lông phía dưới bọn họ, lại chỉ lều trại bên cạnh, ý bảo bọn họ cứ ở đây. Ngũ hoàng tử đỏ mặt gật đầu, vài triều thần nhạy bén nhướng mày, trong lòng đánh giá cuộc đối đầu vừa rồi của thái tử và Ngũ hoàng tử. không nói lời nào, không đánh mà thắng. Thái tử điện hạ vẫn cao tay hơn. Tần Miểu Miểu thấy Đức Minh ca ca vẫn vô cùng điềm tĩnh, chớp chớp đôi mắt to tròn. Biểu ca, Khương Thanh nhướng mày, che giấu ý mỉa mai trong mắt. Đức Minh ca ca tốt tính thật đấy. Đến ngũ hoàng tử khiêu khích mà cũng mặc kệ. Ngũ hoàng tử bị từ chối cũng không hề nổi giận. Hắn biết A Thanh sinh sống nhiều năm trên núi nên dễ thẹn thùng. Mắt hạnh to tròn của nàng trong suốt như nhìn thấy tận đáy. Quả thực không thể che giấu được gì. Nguyên Giác bật cười. Đang định nói gì lại nghe thấy có tiếng hai người đến gần. Ngay sau đó, một giọng nói vang lên. Một trong các thủ tục cần thiết của hội săn mùa xuân là kiểm kê chiến lợi phẩm của mọi người. Sau đó bình chọn ra người xuất sắc nhất. Theo quy định, người xuất sắc nhất có thể đưa ra một thỉnh cầu với Thiên Thần Đế. Nhìn khí thế hùng hổ của ngũ hoàng tử phía dưới, biểu cảm trên mặt Thiên Thần Đế trầm xuống. Người xuất sắc nhất của hội săn mùa xuân này là ngũ hoàng tử. Tần Miểu Miểu, Đức Minh, sao chàng lại hôn trộm em? Thiên Thần Đế nhìn con trai, chàng thiếu niên oai hùng phía dưới, hỏi hắn muốn điều gì. Ngũ hoàng tử vừa bị mẫu hậu nhắc nhở, bấy giờ không còn vẻ đắc ý, vênh váo lúc mới săn được gấu. Nghe Thiên Thần Đế hỏi chuyện thì hơi thẹn thùng nói. Nguyên Giác và Tần Miểu Miểu buổi chiều đã ăn rất nhiều cá nướng. Giờ cũng không đói nên tìm đại một bụi cỏ ngồi xuống. Ngũ hoàng tử nghẹn lời. Hắn hiểu mẫu hậu, kế hoạch dẫn dắt Khương Thanh quyến rũ thái tử thất bại. Mẫu hậu bảo hắn tiếp cận Khương Thanh vì tài sản trong tay nàng. Lúc cần cho nàng cái danh chắc phi là được. Tuyệt đối không thể để một đứa con gái mồ côi bị thái tử từ chối làm chính thê của hắn. Phụ hoàng, nhi thần đã trưởng thành, có thể xuất cung lập phủ. Nguyên Giác lắc đầu, không cần, đứa con trai này luôn tỏ ra mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến mức khiến người ta vô thức quên mất nó chẳng qua chỉ là một thiếu niên hơn 20 tuổi. Đã vậy từ lâu đã không còn mẹ. Nước Tề có quy định để đảm bảo địa vị của thái tử. Thái tử phải vào triều năm 15 tuổi. Còn hoàng tử sau khi thành thân mới được xuất cung lập phủ. A Thanh, ta sẽ không phụ muội. Muội chỉ cần đồng ý, ta sẽ lập tức đi xin phụ hoàng mẫu hậu. Ban muội cho ta làm chính thê. Ngũ hoàng tử nói vội. Chỉ kém thề với trời. Ngũ hoàng tử năm nay đã 18. Lại chưa đính hôn, cũng coi là thành thân muộn. Một nụ hôn bất chợt rơi xuống mái đầu nàng. Thiên Thần Đế cười to. Chấm, ngũ hoàng tử lớn rồi. Muốn thành thân rồi. Nguyên Giác bỗng lại gần. Nắm lấy bàn nhỏ của nàng. Phụ hoàng, nhi thần đã trưởng thành. Có thể xuất cung lập phủ. Ngũ hoàng tử đỏ mặt gật đầu. Thân thế của Khương Thanh đã được điều tra vài lần nhưng vẫn không tìm ra sơ hở. Phụ hoàng bực bội trong lòng vì năng lực yếu kém của thuộc hạ. Càng thêm kiêng kỵ Khương Thanh có thể vô tình gặp gỡ mình. Ngũ hoàng tử như lơ đãng nhìn Khương Thanh. Lắc đầu, phụ hoàng tùy ý quyết định ạ. Thiên Thần Đế tò mò. Ngũ hoàng nhi đã có ý chung nhân hay sao? Đức Minh ca ca bảo không cần đi. Tần Miểu Miểu cũng an tâm, ngồi trên da lông yên tĩnh ngóng chuyện. Điện hạ, ta, Khương Thanh muốn nói lại thôi. Mẫu thân thần nữ trước khi lâm chung đã dặn dò thần nữ. Không được làm thiếp thất người khác. Ngũ hoàng tử như lơ đãng nhìn Khương Thanh. Lắc đầu, phụ hoàng tùy ý quyết định ạ. Thấy Đức Minh ca ca tự tin như vậy, Tần Miểu Miểu lại hoài nghi chuyện hắn mất trí nhớ. Chạng vạng. Mọi người quây quần lại nướng con mồi mình thu hoạch được. Trên mặt đất chỗ nào cũng là đống lửa. Các tiểu thư, thiếu niên quý tộc đoan trang, tao nhã ban ngày giờ đây ngồi chung một chỗ, nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Vâng, điện hạ, Nguyên Giác và Tần Miểu Miểu buổi chiều đã ăn rất nhiều cá nướng. Giờ cũng không đói nên tìm đại một bụi cỏ ngồi xuống. Đức Minh, chàng không đến chỗ hoàng cữu sao?